Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3735, bị oan uổng viết từ khúc người, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Hắn không cam lòng a, hắn không cam lòng vận mệnh như thế. Hắn muốn cố gắng, cải biến khốn cảnh, cầm tới thuộc về mình. Đây không phải là tài phú, mà là tâm huyết của hắn. Tài phú không có, có thể có rất nhiều cơ hội một lần nữa thu hoạch được. Nhưng tâm huyết bị người lấy đi, vậy đơn giản lấy mạng của hắn. Nghe xong Bạch Thánh, Đường Quả hỏi. Bạch Thánh, ngươi còn muốn tiếp tục ngươi sáng tác mộng tưởng sao? Bạch Thánh sửng sốt một chút. Nằm mộng cũng muốn, nhưng hiện thực không cho phép ta muốn. Ta đã lớn lên, nhất định phải khiêng cái nhà này, không có thời gian dư thừa, để ta đi hoàn thành giấc mộng của mình. Ta không thể lại cho cha mẹ thêm phiền, bởi vì lần trước Internet công kích, cha ta bị tức giận bệnh, hiện tại mỗi tháng đều cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Mụ mụ ta bởi vì sự kiện kia, đơn vị cũng không thể không đuổi việc nàng, hiện tại chỉ có thể làm một chút tạp công. Ta không muốn để cho nàng khổ cực như vậy, mặc dù ta rất muốn hoàn thành giấc mộng của mình, nhưng là đang truy đuổi mộng tưởng phía trước. Ta trước tiên cần phải ăn cơm, kiếm tiền cho cha ta chữa bệnh. Có khả năng nói ra lời nói này người, ở trong đó không biết kinh lịch bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ, Hoa Ngôn ở một bên đều không có chen vào nói, hắn vẫn luôn biết rõ, trên thế giới này có thật nhiều người rất không như ý, không phải như cùng hắn dạng này ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Bởi vì hắn là cái biên kịch, nhiều khi biên soạn kịch bản, cần gần sát hiện thực, đây cũng là giấc mộng của hắn, vì lẽ đó, hắn thường xuyên sẽ đi một chút nơi hẻo lánh đi vào trong động. Đi quan sát cuộc sống của người khác, hắn đi đến nhiều nhất địa phương là bệnh viện. Ở chỗ đó, thật sự có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu, khiến cho hắn biên soạn cố sự càng thêm làm cho người thay vào. Bạch Thánh, ta nhìn ngươi là nhân tài, muốn ký kết ngươi, ngươi có hứng thú sao? Ta có thể dự chi ngươi tiền thủ lao, đến lúc đó chờ ngươi bản thảo kiếm tiền, phía trước dự chi liền từ bên trong khấu trừ. Bạch Thánh có chút mộng, không phải nói mộng tưởng sao? Tại sao lại nâng lên ký kết sự tình? Ta là một cái văn hóa công ty lão bản, hiện nay dưới cờ có một nhà trang web, bên trong chủ yếu là làm tiểu thuyết cùng manga, đến mức truyền hình điện ảnh cái này cùng một chỗ, Đường Quả không có ý định liên quan đến. Quá mức lũng đoạn, đối các ngành các nghề cũng không quá tốt, bất lợi cho xã hội phát triển. Nàng cũng không phải chân chính tới làm thương nhân, mà là đến cải biến nàng, còn có những người này vận mệnh. Vạn nhất ta về sau tiền thù lao không có nhiều tiền như vậy, ngươi chẳng phải thua thiệt sao? Ánh mắt của ta luôn luôn rất tốt, ta đều mở ra điều kiện, ngươi tốt xấu là cái tuổi quá trẻ tiểu tử, liền nói có làm hay không? Nếu là bỏ lỡ hôm nay cơ hội, về sau ngươi liền thật không có cơ hội. Đường tiểu thư, ngươi thật nguyện ý dự chi ta tiền thù lao sao? Bạch Thánh nhìn không được hỏi một câu nữa, dù sao số tiền kia quan hệ cha của hắn mạnh. Ta biết phụ thân ngươi hiện tại bệnh nặng, mỗi tháng ít nhất phải tốn 6.000 khối, đúng không? Đúng vậy, chỉ cần có cái này 6.000 khối, để cha ta không ngừng thuốc, ta liền làm. Trực giác nói cho Bạch Thánh, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là bỏ lỡ, đời này liền không có cách nào xoay người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, tại mơ ước trước mặt, phụ thân hắn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Cả hai nếu là chỉ có thể lựa chọn một, hắn tuyển phụ thân, được, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện, giúp phụ thân ngươi giao nộp tiền thuốc men, trước giao nộp 10 năm, mặt khác, ta mỗi tháng lại dự chi ngươi 3.000 khối tiền sinh hoạt, những này đều không phải cho không ngươi, mỗi một bút đều tính tại sổ sách bên trên, chờ ngươi về sau kiếm tiền từ bên trong khấu trừ. Ta sẽ để cho người nghị định hợp đồng, giấy trắng mực đen, ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm, làm sao, cách chương.